Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, hiện tại, liền chờ ngươi đi chết, ta, muốn ngồi vị trí của ngươi. Khi câu nói này nói ra được thời điểm, phiến thiên địa này bầu không khí nháy mắt ngưng động, thật giống như bị băng xương đông kết, sở hữu người phải sợ hãi kinh ngạc nhìn về phía kiếm lửa gạt. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng run rẩy dữ dội. Đây là tới, đoạt vị. Lữ Thế Dân nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn về phía kiếm lửa gạt. Vì sao? Lấy ngươi Vân Kiếm Tông tại Ứng Thiên Quốc địa vị, căn bản không cần làm như thế a. Lữ Thế Dân không rõ bạch, một cái tông môn cùng một quốc gia ở giữa quản lý là hoàn toàn không giống. Kiếm này lừa gạt vì sao muốn đoạt vị? Tông môn phần lớn là lấy tu sĩ tạo thành, sẽ rất ít có người bình thường, mà quốc gia thì đại đa số là người bình thường. Tu sĩ ở trong đó đóng vai lấy người quản lý thân phận. Kiếm lửa gạt không nói gì, mà là đảo mắt nhìn về phía đứng tại Lữ Thế Dân bên cạnh Lữ gia. Thuận kiếm lửa gạt ánh mắt, Lữ Thế Dân cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Lữ gia. Trong mắt của hắn hiện ra một cỗ khó có thể tin thần sắc, sau đó vô cùng băng lãnh mở miệng nói, là ngươi. Lữ Thiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng kỳ thật sớm có suy đoán, địa phủ cho lúc trước tư liệu của hắn ở trong chính là nâng lên điểm này. Đương nhiên lúc kia cũng chỉ là khả năng, nhưng khi Lữ Thiên nhìn thấy hôm nay kiếm lửa gạt tới đây thái độ lúc, hắn chính là hiểu được, địa phủ tra được tư liệu là thật. Nghe vậy, quá cực lớn trên trận đám người cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Lữ gia. Có người chấn kinh, có người không cảm giác, mà có người thì thần thái sáng láng, không giống nhau. Lữ gia cứ như vậy tại đám người rung động trong ánh mắt chậm rãi hướng phía kiếm lửa gạt đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều rất giống nặng nề nham thạch đập vào Lữ Thế Dân trong lòng. Theo Lữ gia cất bước mà ra, Trần Hoàng hậu, Trần Thừa Tướng, Lữ Bác Hiểu cũng là đi theo phía sau hắn, đi hướng kiếm lửa gạt. Lữ Thế Dân sắc mặt, tại thời khắc này trở nên cực kỳ băng hàn, tựa như kia cực bắc chi địa đỉnh phong băng tuyết, ngàn năm chưa từng hòa tan. Ngươi, các ngươi, hắn xòe bàn tay ra, chỉ vào Trần Hoàng hậu, Lữ Bác Hiểu, Trần Thừa Tướng, những này, một cái là nữ nhân của hắn, một cái là con của hắn, một cái là hắn thừa tướng. Tại cái này Ứng Thiên Quốc, lại có mấy người so với bọn hắn địa vị cao, mà bây giờ, bọn hắn lại là phản bội mình. Lữ Thế Dân rét lạnh khuôn mặt tại thời khắc này biến thành phẫn nộ. Kia lửa giận hừng hực tựa như phun trào núi lửa, bay thẳng vân tiêu ở trong. Một cỗ khiến người sợ hãi khí tức, bắt đầu ở thiên địa này lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần cự chiến, sợ hãi vô cùng. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Theo Lữ gia bọn hắn đi xuống cầu thang, quá cực lớn trên trận văn võ bá quan đồng dạng là có người gia nhập bọn hắn. Từng cái đi theo phía sau bọn hắn, đi hướng kiếm lửa gạt. Thái phó, lĩnh thị vệ bên trong đại thần, thiếu bảo, ngự sử đại phu, càng ngày càng nhiều người gia nhập, có chừng một nửa nhiều. Nói cách khác, Ứng Thiên Quốc bên trong có một nửa người đã là tại Lữ gia âm thầm thao tác bên trong đầu nhập hắn. Hiện tại, biết đi, kiếm lửa gạt ngẩng đầu bình tĩnh hỏi. Lúc này Lữ gia đứng tại bên cạnh hắn, phía sau là liên miên người, mỗi một cái tại Ứng Thiên Quốc đều là quyền cao chức trọng. Cái này, quả thực là trực tiếp lật đổ Lữ Thế Dân thống trị. Phụ hoàng, liên quan tới ngươi vừa rồi đối ta hỏi thăm, kỳ thật đó cũng không phải ta thật lòng đáp án. Lữ gia mỉm cười nói, một bức tràn đầy tự tin bộ dáng. Hiện tại, mới là ta chân chính đáp án. Lữ gia bỗng nhiên một chút tiếp lấy cười nói, như thế nào, cái này đáp án ngươi nhưng hài lòng? Lữ Thế Dân sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm Lữ gia, nghiến răng nghiến lợi nói, nghịch tử. Lữ gia sán lạn cười một tiếng, cũng không thèm để ý Lữ Thế Dân lời nói, mở miệng nói, tạ ơn ngài tán dương, chẳng lẽ cái này không phải liền là ngươi muốn xem đến sao? Thái tử vị trí này, ta không hài lòng, ta muốn chính là ngươi vị trí hiện tại. Nói đến nơi này, Lữ Gia dừng lại một chút, nhìn về phía vẫn như cũ là đứng tại Lữ Thế Dân bên người Lữ Thiên. Nói, đáng tiếc, ngài lựa chọn hắn. Lữ Thiên lãnh đạm nhìn về phía Lữ Gia, không có trả lời. Lữ Gia lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút Lữ Thiên cái này bình tĩnh bộ dáng. Nhưng vẫn là mở miệng nói, sư phó có thể cho ta muốn hết thảy. Đương kim ngày hết thảy đều kết thúc. Vân Kiếm Tông sẽ cùng Ứng Thiên Quốc dung hợp. Tông môn cùng quốc gia quán triệt một trận. Ngài yên tâm, đợi ngài chết rồi, ta sẽ đem Ứng Thiên Quốc phát dương quang đại. Sẽ đem chung quanh quốc gia từng cái thôn phệ. Để Ứng Thiên Quốc trở thành mảnh này địa vực cường thịnh nhất quốc gia. Ngày sau, đợi sư phó phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, ta Ứng Thiên Quốc cũng tất nhiên là có thể phát triển thành hoàng triều. Ngươi nhìn, ta đã là sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hiện tại, liền chờ ngươi đi chết. Lữ Gia nói ra những lời này thời điểm trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây hết thảy hắn chuẩn bị quá lâu. Tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Lữ Thế Dân thân thể tức giận đến phát run. Chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng. Cũng không biết nên nói cái gì. Cái này có thể trách ai được. Hoàng thượng, Hải Công Công vội vàng đỡ Lữ Thế Dân. Hắn biết rõ Lữ Thế Dân tình trạng cơ thể. Sớm đã là ngày càng lụn bại. Yến huynh, Đường huynh, Lâm huynh. Các người muốn giúp ta một chút sức lực sao? Đợi đến công thành. Chắc hẳn ta tất nhiên là sẽ cùng các ngươi trở thành mạc nghịch chi giao. Đến lúc đó, chờ các ngươi về nước, ta cũng có thể cung cấp trợ giúp, giúp đỡ bọn ngươi leo lên các ngươi muốn vị trí. Lữ Gia nhìn về phía Yên Phi, Đường Mặc cùng Lâm Vi, mỉm cười địa đạo, cái này thật sự chính là để bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Ba người quay đầu nhìn một chút Lữ Thiên. Bọn hắn cùng Lữ Thiên ở giữa mâu thuẫn đã là không cách nào tiêu trừ. Nếu như thật là kẻ này thượng vị, bọn hắn tất nhiên là tình cảnh khó xử. Nhưng là, Lữ Gia lại như thế nào cam đoan thủ thắng đâu? Ta biết các ngươi tại lo lắng cái gì. Các ngươi lại nhìn, Lữ Gia lấy ra đạn tín hiệu, kéo ra kíp nổ, đạn tín hiệu chói lọi hào quang tại trên hoàng thành không nở rộ. Quang mang chiếu rọi tại tiết trắng bên trên, lộ ra đẹp đẽ vô cùng. Cùng trong lúc nhất thời, trong hoàng thành, đại quân phun trào, tứ phía bát phương có Lữ Gia người xuất hiện, đem quá cực lớn trận vây lại. Người đông nghìn nghịt, đây đều là Trần Hoàng hậu, Trần thừa tướng cùng phía sau hắn những quan viên kia thế lực. Sớm đã là tại ngoài hoàng thành chờ đã lâu. Ha ha, kiếm lửa gạt cười cười. Chập ngón tay như kiếm chỉ hướng thương khung. Một thanh kim sắc tiểu kiếm ở trên bầu trời nở rộ vô cùng óng ánh thần quang. Kiếm mang những nơi đi qua. Rất nhiều cõng kiếm tu sĩ từ thiên kinh ngoài thành vọt tới. Không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Cứ như vậy nghênh ngang vọt tới hoàng thành. Nguyên lai thiên kinh thành thủ vệ. Sớm đã là Lữ Gia người. Đồng thời, trên bầu trời có từng đợt tiếng vang phá không? Mười mấy tên người mặc Vân Kiếm Tông áo bào lão giả dẫm lên phi kiếm bay tới. Những này là Vân Kiếm Tông nguyên đan cảnh cường giả. Như thế nào? Lần này các ngươi nhưng quyết định. Lữ Gia cười nói. Hắn biết, bực này thực lực mở ra ra. Yên Phi bọn hắn đã là có lựa chọn. Quả nhiên, Yên Phi ba người bọn họ khi nhìn đến một màn này về sau. Cười đi ra, tự nhiên thay Lữ Huynh hoàn thành đại nguyện. Đồng thời, Lập Hiên, Thái Hoa, Nguyên Chính ba vị nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả cũng là cất bước mà ra. Hùng hồn khí tức chấn động thiên địa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.